Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Sáng nay là thứ năm, ngày 9 tháng 4 năm 2020. Như thường lệ thì huynh đệ chúng ta tiếp tục học về Kinh A Di Đà. Hôm nay là kỳ thứ 11. Trước khi huynh đệ chúng ta vào đề tài tiếp theo mà chúng ta đang đi ngang cái kỳ trước, đang đi ngang tới cái phần tiếng chim kêu để nhắc nhở cho hành giả ở cõi tịnh độ được nhớ Pháp Phật là ngũ căn, ngũ lực, Thất Bồ Đề, Bát Chánh Đạo. Cái điều tôi muốn gửi gắm cho toàn thể quý huynh đệ là tôi biết hiện bây giờ có một vài huynh đệ rất là lo cho tôi. Lo cái chỗ là bởi vì bây giờ thì thầy không biết lái xe, rồi không có công việc làm như mấy năm trước. Mấy năm trước thì còn đi làm ở quán chay, rồi thậm chí rồi cái quán chay nghỉ rồi vô rồi tính định đi làm ở Sòng Bài, nói thẳng luôn, rồi bị mang tiếng mang tai đó. Thì các vị biết ở Mỹ thì bây giờ cái đời sống từ mọi người đều phải như nhau, phải đi làm. Mà mấy năm trước nhờ đi làm như vậy thì mới mua nhà mua cửa được. Mà bây giờ mua nhà mua cửa thì bác chỉ biết rằng là phải chi phí hàng tháng rất là nhiều. Nào là tiền như tiền ga tháng này xài, tại vì mùa lạnh cho nên xài ga nhiều. Còn mùa nóng thì cũng phải xài ga máy lạnh vậy thôi. Như tháng này tiền ga không là coi như là hơn gần 200 đồng, đóng gần 200 đồng. Rồi tiền điện, hả, ga nhiều thì điện ít hơn, vân vân. Nói chung là rất nhiều cái chi phí. Thành ra tôi biết là có một vài huynh đệ, nhất là ở Việt Nam, hiểu được cái hoàn cảnh của tôi, cho nên rất là lo. Lo là bây giờ làm sao để giúp đỡ cho thầy mình, cho sư phụ mình. Thành ra cũng đem cái lời đó cũng chia sẻ với chư huynh đệ. Tôi biết được điều đó. Nhưng mà bây giờ tôi xin nói với các Phật tử là các Phật tử, các chúng ta cứ an tâm lo học đạo. Bởi vì tuy rằng thầy không có đi làm như ngày trước, nhưng mà thầy cũng còn làm một vài công việc lặt vặt. Thành ra có thể rằng tôi tự lo cho thân tôi được. Còn tiền nhà, tiền mọi chi phí hàng tháng thì bây giờ tạm thời nó chưa đến nỗi phải túng quẫn. Cho nên các huynh đệ cứ ráng lo học đạo và đừng vì quá lo lắng cho thầy mà làm mất lòng một vài huynh đệ khác, làm người ta khó xử. Tôi có lòng tin nơi Tam Bảo là mình cứ việc mình nói đúng chánh pháp, mình cứ việc mình làm đúng với lương tâm lương tri của mình, thì Tam Bảo luôn lúc nào cũng gia lực cho mình. Tôi tin ở điều đó. Bao nhiêu năm, bao nhiêu sóng gió dồn dập mà tôi vẫn ngẩng cao đầu, tôi sống tới giờ phút này. Thành ra các Phật tử an tâm, khi nào tôi quá khó khăn thì tôi mới lên tiếng. Vì vậy mà nếu như những huynh đệ nào có thương có quý tôi thì cứ lo tu, lo học, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Bây giờ thì ở Hoa Kỳ nó không có thiếu như ngày xưa nữa, đồ Việt Nam đầy đủ hết rồi. Ví dụ như cà phê hay trà hay này kia nọ, thật sự nó không còn thiếu nữa. Bởi vì bây giờ người ta đem qua bên đây, người ta bán rất là nhiều, các cái chợ Việt Nam đều có. Thành ra thôi bây giờ nó không có khó khăn như ngày xưa. Vì vậy mà tôi có lời khuyên cho huynh đệ là cố gắng học đạo để hành đạo, đó là đền ơn tôi rồi. Đó là các vị đã cúng dường tôi rồi. Còn các Phật tử ở các nước cũng vậy. Những người nào tôi nói trước sau duy nhất, những người nào mà nghe được chánh pháp, mà sống theo được chánh pháp, mà cảm thấy vui, cảm thấy an lạc, thì có muốn cúng dường, có muốn ủng hộ, có muốn cho biếu gì đó, thì tôi sẵn sàng. Nhưng mà tôi không có khả năng làm gì khác hơn ngoài nói tiếng chánh pháp, nói đúng chân lý của Phật dạy cho quý vị. Thì nếu như quý vị mà có muốn, có dư giả muốn ủng hộ cho tôi thì coi như là có qua có lại thì quề. Rồi không có nhờ mong điều gì khác thì tôi nhận. Cũng như các vị học đạo với tôi thì tôi gọi là pháp thí, các vị là tài thí. Còn nếu như các vị cúng dường mà với để mong cầu, cúng dường với để so đo, để chấp trước, để tính toán, thầy phải thế này, thầy phải thế khác mới cúng dường, thầy bị mang tiếng như vậy, không nên cúng dường, vân vân, cứ việc các vị hoàn toàn, tôi tới giờ phút này tôi vẫn lên tiếng cho đại chúng là tôi sống trước sau như một. Nếu như nghèo đói, tôi có thể đi lượm lon, tôi có thể đi lượm gọi là chai nước tôi bán, lượm lon tôi bán, tôi có thể bây giờ chứ tôi có thể trồng rau tôi sống, tôi có thể làm đồ chai tôi bán, vân vân, đủ cách. Nếu như mà tôi chịu cực nữa đó, tôi có thể nuôi người già, tôi có thể giúp cho những người mà bệnh tật, tôi vẫn có tiền như thường. Chỉ ngại cái là tại vì mình người tu mà nếu mình đi làm mấy cái việc đó nhiều khi nó không có thời giờ. Thứ hai nữa là mình không biết tiếng Anh, không biết lái xe thôi. Chứ nếu bây giờ mà tôi chịu cực một chút, tôi đi học lái xe, tôi đi học vài tiếng Anh thì nghề nghiệp gì tôi cũng có thể đi làm được ở tại Hoa Kỳ này. Để tôi báo cho chư huynh đệ biết rằng xứ sở Hoa Kỳ này không có ai có thể đói hết. Chỉ trừ là cái người một là vì quá nhiều cái tội luật pháp của Hoa Kỳ mà đã từng bị tội, cho nên vì vậy mà không ai dám cho mình vào làm. Thứ hai nữa là vì cái nghiệp lực của mình không có chịu đi làm, mình bị rượu, bị xì ke, bị những thứ mà nó làm cho mình kéo lôi mà mình phải đi đứng ở các cái góc đường vậy thôi. Chứ còn xứ Hoa Kỳ này, nếu như con người chịu thương, chịu khó, chịu cực, chịu khổ thì cái gì cũng có thể làm được. Như tôi nói cho huynh đệ là các huynh đệ biết là như tôi nói thẳng thừng là tôi không giấu giếm gì. Bây giờ thí dụ như ở Cali nó có những cái sòng bạc của người Hoa, người Tàu. Các vị không biết rồi, các vị nói kiểu như không đúng. Người ta chỉ cần những người mặc đồ bình thường vô đó ngồi giống như ngồi cho có tụ cò mồi, một ngày vẫn được 250 đồng. Tuy nhiên phải đổi tiền ra, mình phải canh cái thời giờ mà người ta không có người đánh, người ta không có người chơi thì mình phải ngồi đó để cho nó có, và mình cũng phải đặt vô để cho cái người chia bài họ không có ngồi không, bởi vì tất cả đều là hệ thống camera. Đó là những sòng bạc nhỏ của người Hoa, người Tàu ở tại Cali. Còn những sòng bạc lớn thì dĩ nhiên nó không cần. Sòng bạc lớn tại họ làm nó đủ, trong đó sòng bạc lớn nó có máy kéo, nó có này kia nọ. Cho nên tôi phân tích cho các vị nghe như vậy đó. Còn nếu không nữa thì cứ bây giờ mỗi ngày, nếu ở Cali nghe chứ tiểu bang tôi là hoàn toàn không có sòng bài ạ. Tiểu bang tôi là hoàn toàn không có sòng bài. Nếu ở Cali mà mình mỗi ngày mình chịu khó, mình đi lên xe buýt, nó chở mình, nó đưa mình đi, nó đưa mình về, nó cho mình 25 đồng. Nếu như mà mình tới đó mình lòng dặn lòng mà cố gắng, mình đánh khoảng chừng 5 đồng bạc, mình thua rồi mình đổi ra mình nghỉ thì vẫn còn được 20 đồng. Rồi cứ cái xe nó cứ 1-2 giờ đồng hồ nó chạy tới chạy lui vậy đó, thì cứ ngày vậy mình vẫn có tiền như thường. Nhưng mà sợ cái là con người mình không kiềm chế được cái lòng tham, rồi đi lên đó rồi đánh hết 25 đồng người ta cho đó, rồi lấy móc túi nữa thì ra đánh nữa thì nó mới thua thôi. Cho nên ý tôi nói là cái cuộc sống ở Mỹ, họ luôn luôn giải quyết cái đời sống của dân. Bởi vì người già thì họ buồn lắm. Người già ở nhà họ rất là buồn, con cháu đi làm, cho nên họ cho những cái xe buýt như vậy để đưa đón những người không có công ăn việc làm hoặc là lớn tuổi như vậy, để cho nó gọi là xả cái stress đi. Bởi vì người già thì một tháng nó vẫn có tiền, dĩ nhiên chính phủ không phải cho tiền người già để đi đánh bạc. Nhưng mà cũng như đồng ý, miễn làm sao mà cái người đó đừng có bị khủng bố về tinh thần, đừng có bị gì stress, đừng có coi như là bị trầm cảm thôi. Thành ra tôi nói một lần nữa cho toàn thể chư huynh đệ, cuộc sống của tôi bây giờ không có dư giả chi, nhưng mà không đến đổi phải nhờ Phật tử đi xin tiền lo cho tôi. Khi nào tôi có việc cần lắm tôi mới lên tiếng, bởi vì hiện bây giờ cũng có những Phật tử gọi là đại thí chủ, là cái đại thí chủ không phải là giàu có chi, nhưng mà có tấm lòng muốn lo lắng cho tôi để tôi hoằng pháp. Các vị cũng nói là nếu thầy có khó khăn chi thì tụi con lo cho thầy, nhưng mà tôi cũng còn không mở lời xin xỏ. Bởi vì tôi nghĩ rằng mình còn tay, còn chân, còn sức khỏe, còn có thể làm được. Nhưng mà vì sao cái việc mang tay, mang tiếng đi làm này kia nọ rồi, cho nên giờ các Phật tử cũng không muốn tôi phải đi làm nữa. Cho nên vì vậy mà tôi làm những cái việc mà gọi là nghiệp dư á, là mấy nghiệp việc không có, mà cái việc mà gọi là công sở hay là làm việc mà có giờ giấc nữa, thì tôi làm những việc lặt vặt khác. Vậy thôi, cho nên đó là sự thật. Tôi nói một lần nữa cho đại chúng, tất cả mọi vị, các vị nếu có duyên lành đối với Tam Bảo, đối với nền chánh giáo Như Lai, đối với chúng tôi, thì cứ việc an tâm nghe Phật Pháp, học Phật Pháp và sống theo cái lời Phật dạy, đó là cúng dường tôi rồi. Còn tôi chưa đến đổi gì mà để cho các Phật tử phải quá ưu tư lo lắng. Bây giờ dư giả một chút thì mình xài rộng rãi một chút, khó khăn thì mình xài theo kiểu khó khăn. Vậy thôi, bây giờ chỗ ăn, chỗ ở, chỗ thoải mái của mình rồi thì mình tiết kiệm, mình chi tiêu, mình coi như gói ghém vậy thôi. Người ta nói ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Thôi bây giờ bắt đầu vào học đạo. Hôm nay là Kinh Di Đà Chân Thật Nghĩa thứ 11. Thưa các vị, mỗi sớm mai như lời trong kinh dạy đó, mỗi sớm mai thức dậy nghe tiếng chim réo gọi để nhằm nhắc nhở cho hành giả, những ai ở nước cực lạc được nhớ ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo. Và mỗi sớm mai thức dậy lấy cái đải hoa đi lượm các loại hoa, đi nhặt các loại hoa để rồi bay đi cúng dường tha phương ức Phật, cho tới giờ ăn trở về bổn độ, ăn cơm và đi kinh hành. Thì như vậy bắt đầu bữa nay chúng ta học trở lại tiếp theo cái nghe tiếng chim để nhắc nhở về bát chánh đạo. Học ngũ căn rồi, ngũ lực rồi, thất bồ đề phần rồi, thì bây giờ học tới bát chánh đạo. Bát chánh đạo hay còn gọi là bát thánh đạo. Đây là một cái đề tài cần nhắc đi nhắc lại. Nghe tiếng chim mà nhớ đến bát chánh đạo, đối với người sống trong cảnh giới cực lạc, người có chất thanh tịnh thì không có thích những cái cảnh kèn trống giả quyển khập khình. Họ chỉ thích nghe cái tiếng dế ngâm, tiếng chim kêu, tiếng thông reo, tiếng nước chảy để réo gọi tâm hồn quay về với chánh, xa lánh tiếng tà. Điều này có tương quan đến trạch pháp, là trạch pháp là một trong bảy món của thất bồ đề phần. Cho nên xưa các bậc tiền bối, người ta không thích những cái tiếng nhạc sập sình, người ta không thích những cái giọng gọi là vu vương, huyễn khèn, mà người ta thích tiếng thông reo, tiếng nước chảy, tiếng ảnh nương, tiếng bù tọt, tiếng quạt sành, tiếng chim kêu vượng hú. Đó là cái điều mà để nói lên những người có cái tâm hồn, có cái chất thanh tịnh. Người có chất thanh tịnh thì thích nghe những tiếng để nhắc nhở cho cõi lòng thanh tịnh. Tuy nhiên, nếu như người có cái tâm sự buồn, có tâm sự khổ hải, tâm sự lo âu, tâm sự buồn bã đó, thì nghe tiếng chim hay là nghe tiếng vạc sành, nghe tiếng ẩn ương, nghe tiếng bù tọt thì lại là buồn. Nhưng mà ngược lại, cái người có tâm sự vui thì nghe những cái tiếng đó lòng càng thanh thản. Còn mà tâm sự buồn thì nói, ồ trời ơi, về quê nghe tiếng bù tọt, nó kêu cọp ẹp, nghe tiếng ớt, nghe tiếng nhái bầu, nghe tiếng nhạc sành, nó buồn quá. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghĩ tìm cái tiếng đó không phải dễ đâu. Tìm cái tiếng đó phải là cái cảnh yên bình, cái người thanh tịnh thì nghe cái tiếng đó rất là mầu nhiệm. Về bát chánh đạo thì nói chánh kiến. Chánh kiến có nghĩa là mình làm việc gì, mình thấy việc gì, phải biết phân biệt đâu là chánh, đâu là tà. Cái nào là đúng chân lý thì là chánh kiến, và ngược lại sai chân lý là tà kiến. Như vậy chánh kiến có nghĩa là mình thấy cái việc, mình biết đâu là chánh, đâu là tà. Chứ không phải nói chánh kiến rồi là coi như mình chỉ thấy chánh thôi, mình không thấy tà mà. Thấy tà để phối tà, để phá tà, để tội tà. Cho nên trong tám cái chữ gọi là bát chánh đạo này, chánh kiến, chánh tư duy á, đây là hai cái nó nằm về cái phạm trù trí tuệ. Bát chánh đạo nó nằm thuộc ba cái môn gọi là tam vô lậu học, gọi là giới, định, tuệ. Thì hai cái chánh đầu nó thuộc về tuệ, ba cái chánh giữa nó thuộc về giới, và hai cái chánh cuối cùng nó thuộc về định. Như vậy cái bát chánh đạo nó nằm thuộc về giới, định, tuệ, mà nó là cái nhịp cầu của từ phàm cho tới thánh, cái nhịp cầu bắt ngang. Như vậy tất cả ai tu tập, dầu nam truyền hay bắc truyền, dầu tiểu thừa, đại thừa gì, dầu thượng tọa bộ hay là đại chúng bộ, những biết nhân mà đều phải đi ngang nhịp cầu bát chánh đạo. Mình phải biết, mình phải có chánh kiến để mình biết được đâu là chánh, đâu là tà. Cái nào, thấy cái nào đúng chân lý thì gọi là chánh, gọi là chánh kiến. Mà ngược lại, sai chân lý, ngược lại chân lý thì là tà kiến. Mà nếu như mình đi vào con đường tà kiến thì coi như mình từ chết tới chết thôi, không được gì mà càng thêm lỗ lã thôi. Còn đi vào con đường chánh kiến, dầu có thiệt hại, dầu có mất mát, kể cả thương đau, nhưng mà đi đúng con đường chánh kiến rồi, các vị vẫn thấy mình hạnh phúc, vẫn thấy hạnh phúc. Còn đi vào con đường tà kiến, dầu có tiền rừng bạc biển, dầu có chùa to Phật bự, dầu có danh thơm, danh to tiếng bự đi chăng nữa, nhưng mà vẫn khổ đau. Đêm nằm hồi hộp lo âu. Còn đi vào con đường chánh kiến nó an lành lắm các vị. Cho nên trên bước đường tu, tôi tha thiết động viên chư huynh đệ cố gắng chọn con đường chánh kiến mà đi. Tôi nhắc ra lại, chánh kiến là thấy được cái con đường nào là chân lý. Thứ hai là chánh tư duy. Chánh tư duy là tư duy về chân lý, giác ngộ và giải thoát. Việc nào mình suy nghĩ mà có tính chất an lành, giác ngộ thì nên suy nghĩ. Ngược lại, những việc nào mình suy nghĩ mà có tính cách lo sợ, bất an, buồn, giận, quán ghét, đố kỵ, nghi ngờ, mưu hại người khác thì mình không nên suy nghĩ. Như vậy thì chánh tư duy nói gọn là suy nghĩ về chân lý. Suy nghĩ về cái việc làm nào, cái việc gì mà có tính chất an lành, giải thoát thì gọi là chánh tư duy. Người xưa thường nói, nếu mà ngược gió ném bụi thì bụi nó bay lại mình. Hốt phẫn chọi người thì tay mình bẩn trước. Cầm đuốc đốt trời thì tàn nó rơi làm tay bị bỏng. Ngậm máu phun người thì nhơ miệng mình. Cho nên vì vậy mà người xưa mới khuyên chúng ta cái câu là bán cố phi ngôn, lợi tổn bình sanh chi đức. Nửa lời mình nói mà nó không đúng thôi là nó tổn cái đức bình sanh dữ lắm. Vì vậy mà ngày nay tôi thấy có nhiều người nói đà càng, nói đại, nói coi như mà bất chấp lẽ phải, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp coi như là phước đức gì hết trơn, trời, thấy nguy hiểm quá. Xã hội như vậy là nguy hiểm quá. Nó liên lụy ghê lắm nha các vị, nó liên lụy tới đời cháu con của mình. Bởi vì cuộc đời mình làm cái gì mình định cho cháu con mình biết, cho cháu con mình nó biết rồi tới đời nó làm còn hơn cái mình làm. Cho nên mình làm thiện cho cháu con mình nó biết để nó làm theo. Còn mình làm những điều gì, mình nói những điều gì, mình nghĩ những điều gì ác mà cho cháu con nó biết là sau này nó làm gấp 10 lần của mình. Nó gấp 10 thì hơi quá, gấp đôi, gấp ba của mình. Thứ ba là chánh ngữ. Đây là nó thuộc về giới đây. Là lời nói nào đem lại sự an vui, lợi ích cho mình, cho người là chánh ngữ. Trong phần này á, thì nó có liên quan đến ái ngữ trong tứ nhiếp pháp. Bởi vì cái cõi cực lạc á, thì nó có hơi gọi là nhẹ nhàng, quyến chuyển hơn một chút. Cho nên cái phần chánh ngữ này nó liên quan đến ái ngữ. Còn nếu tự nhiên mình học chánh ngữ không á, thì không phải chánh ngữ là lời nói im dịu mới gọi là chánh ngữ. Có khi lời nói nghịch tai, nhưng mà nó đúng chân lý, thì đó là chánh ngữ. Còn lời nói im dịu, lời nói bùi tai, lời nói nghe nó dễ thương, nó rót vào tim, nó rót vào mặt, để rồi rũ rượi, để rồi tái tê, để rồi coi như là làm những điều phi luân đạo lý, thì như vậy không phải là chánh ngữ. Cho nên các vị phải phân biệt rất rõ ràng cái chữ chánh ngữ và chữ ái ngữ. Để thôi các vị cứ nói, ô, ông thầy tu, ông thầy tài, ông giảng sao mà ông chửi rầm rầm vậy, ông tu mà ông có chánh ngữ không ạ? Các vị nhớ chánh ngữ là lời nói đem lại, đã phá cho bằng được cái tà ngữ. Lời nói trực thẳng để mà cho con người thẳng tắp trên con đường Bồ Đề Niết Bàn thì gọi là chánh ngữ. Nhưng mà tôi xin thưa là chánh ngữ ở trong Kinh Di Đà thì nó có liên quan đến ái ngữ trong tứ nhiếp pháp. Cho nên vì vậy mà muốn có quả cực là an vui thì lời nói chánh ngữ này nó phải đi kèm theo ái ngữ. Ngạn ngữ phương Tây nói là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Còn ngạn ngữ Đông Phương thì các vị nó nhớ có cái câu chuyện là ngày xưa nói rằng là nguyên văn của nó là Khổng Tử Quan Châu nhập hồ tắc chi miễu, tam giang kỳ khẩu, nhi linh kỳ đối viết, cổ chi thận ngôn giả. Có nghĩa là khi mà Đức Khổng Phu Tử đi du phương đến cái nước Tây Kỳ đó, gọi là Khổng Tử Quan Châu nhập hồ tắc chi miễu, khi mà Khổng Tử du phương đến cái nước Tây Kỳ của nhà Châu á, có ghé viếng nhà Châu này là nhà Châu xưa nghe, chứ không phải nhà Châu của thời của Võ Tắc Thiên nghe. Có viếng cái miễu của Hồ Tắc và nhìn thấy trên cái miễu có pho tượng bằng đồng quấn vải ba lần bịt kín miệng, gọi là tam giang kỳ khẩu, nhi linh kỳ đối viết. Khi thấy như vậy đó thì Khổng Phu Tử mới nói rằng là cẩn chi thận ngôn giả, là muốn nói cái điều gì phải để cái thời gian suy nghĩ mà mở cho được cái miếng giải của miệng ra ba lần như vậy mới nói. Cho nên cái tôi trở lại, có nghĩa là khi ngài Khổng Phu Tử đi ngang cái nước của nhà Châu, đi ngang cái nước của nhà Châu và có ghé cái đi ngang cái nước Tây Kỳ của nhà Châu, có ghé cái miễu Hồ Tắc, nhìn thấy pho tượng có quấn ba miếng vải, ba lần vải trên cái miệng, thì ngài Khổng Tử mới chỉ rằng người xưa người ta cẩn thận như vậy, người ta muốn nói là ta phải gỡ ba lần, có nghĩa là ta phải có cái thời gian rồi người ta mới nói, ta có suy nghĩ rồi ta mới nói. Các vị hiểu ý đó rồi phải không nè? Tôi xin nói trở lại là có cái tượng quấn ba lần vải trên cái miệng, thì Khổng Tử mới nói là người xưa người ta cẩn thận, người ta muốn nói một điều gì đó, người ta phải gỡ ba cái miếng vải trên miệng ra người ta mới nói, có nghĩa là có cái thời giờ suy nghĩ. Khi mà mở ba lớp vải đó thì có nghĩa là có thời giờ suy nghĩ. Tư là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là những phương tiện tạo ra đời sống của mình đừng tổn hại cho người là chánh nghiệp. Còn ngược lại, những việc tạo nên tiền của vật chất phục vụ cho mình mà làm thương tổn cho người khác thì không gọi là chánh. Chánh nghiệp, mình nói thẳng là chánh nghiệp là cái nghề. Cái nghề nào thì cũng là cái nghề. Mà cái nghề nào mà tạo ra cái đời sống cho mình mà đừng làm tổn hại cho người là chánh nghiệp. Còn ngược lại, những cái nghề, những cái việc nào mà tạo nên tiền của vật chất cho mình mà làm thương tổn cho người thì không gọi là chánh. Thứ năm là chánh niệm. Chánh niệm là cần thiết, nên trong bảy khoa đạo phẩm, phẩm nào cũng có nhắc đến niệm. Nhờ có chánh niệm để kiểm tra tất cả hành động lời nói, xem mình có chánh hay không. Thứ sáu là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là chữ tinh tấn ở đây cũng có nghĩa như tinh tấn ở các bài trước. Chữ tinh tấn là chuyên cần, là siêng năng, là thẳng tiến mục đích đã vạch sẵn, không vì một lý do gì mà lùi bước. Chánh tinh tấn là chuyên cần, là siêng năng, làm việc chánh nghĩa, lợi cho mình cũng như cho người và vật thì gọi là chánh tinh tấn. Đó là phần giới. Phần tôi nhắc trở lại, phần huệ thì gồm có chánh kiến, chánh tư duy. Phần giới thì có chánh nghiệp, chánh niệm và chánh tinh tấn. Bây giờ phần định là chánh mạng và chánh định. Xin lỗi các vị, là cái phần giới nó có bốn lần nghe: chánh ngữ, chánh niệm, chánh nghiệp và chánh tinh tấn. Phần định nó có hai cái: chánh mạng và chánh định, là sự sống, đời sống. Chánh mạng là sanh sống một cách chân chánh bằng nghề nghiệp lương thiện trong sạch của mình. Người theo đúng chánh mạng sống một cuộc đời ngay thật, không gian tham, không làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người khác, không làm cho người và vật phải đau khổ vì nghề nghiệp của mình. Người sống theo đúng chánh mạng một cuộc đời có ý nghĩa lợi mình, lợi người, xứng với bát cơm mình ăn, xứng với manh áo mình mặc, chứ không ăn không ngồi rồi sống bám vào người khác. Nếu như cái tôn giáo mà lấy cái tôn giáo làm cái nghề để mà sống để mà ngồi đó ăn cái bát cơm mà không biết bát cơm từ đâu, mặc cái tấm áo mà không biết mặc cái tấm áo từ đâu, thì cái người này cũng là tà mạng. Cho nên Đức Phật có dạy chư tỳ kheo á, là chư tỳ kheo phải sống đúng chánh mạng của mình, sống đừng có ngưỡng khẩu thực, đừng có hạ khẩu thực. Có nghĩa là một vị tỳ kheo, một vị tu sĩ của Phật giáo sống đừng có ngưỡng khẩu thực, là đừng có dòm trên trời, đón sao, đón hạn, đón tinh tú, đón vận mệnh, đón mò, đón non, đón già để mà lường gạt cái lòng tin tính thí. Ăn cái điều đó thì Đức Phật gọi là ngưỡng khẩu thực. Hạ khẩu thực là dòm xuống để đón thiên địa lý. Để mà coi ngày tốt xấu, coi giờ tốt xấu, coi nhà, coi cửa, coi đất, coi điền, coi đủ thứ những cái điều mà để cho người ta lo sợ, người ta nghi ngờ. Rước ông thầy này lại, cái rồi nói cái cửa này nó thiếu một chút, phải nói ra. Cái rước cái làm ăn không khá, cái thời gian rước ông thầy khác lại có nói, ô, cái cửa này bây giờ cái hướng này không đúng là đập, đổi cái hướng khác. Như vậy không có ông thầy nào giống thầy nào. Cái đó gọi là tà mạng. Mình là người đệ tử Phật, học kinh Phật, hiểu chân lý đạo Phật rồi đó, thì các vị nên nhớ là không có cái tử vi phong thủy nào mà qua nổi cái phước đức của mình đó. Gọi là đức năng thắng số. Mình có phước đức nó vượt qua. Dầu cuộc đời này nó có điêu linh, dầu cuộc đời nó có điêu đứng, nó có lận đận, nó có bao nhiêu thăng trầm là do cái nghiệp của mình. Mà sau cái cuộc thăng trầm lận đận điêu linh đó rồi nó vượt qua hết rồi các vị. Các vị nên nhớ rằng ngày giờ năm tháng nó không đứng yên, thì có cái việc gì trên cuộc đời để đứng yên đâu. mà các vị bà nội mà có cái nhà không mà cứ rước hết ông thầy này tới ông thầy kia, tới để coi phong thủy, để đập, để sửa, riết rồi nghèo nó hoàng nghèo. Mình cứ việc. Các vị nên nhớ rằng, nó là đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khinh. Mình cứ sống cho cái lương tâm, lương tri của mình nó tốt đi, là nó hiển lộ cái đức. Mà hiển lộ cái đức thì quỷ thần cũng phải nể phục. Còn mình sống mà giàu có trấn, có yếm, có phong thủy, có làm đúng kiểu, đúng cách đi chăng nữa, nhưng mà mình sống không đạo, không đức, không có lương tâm, lương tri, thì quỷ thần nó sẽ chế ngự mình thôi. Cho nên người xưa đó, cái bài mà các vị học vừa rồi, các vị nó nhớ rất là hay không? Một khi mình khởi ý niệm lành, giàu mình chưa có làm lành nhưng mà thiện thần đã đến. Một khi mình khởi ý niệm ác, dù mình chưa có làm ác nhưng mà hung thần đã chế ngự mình, hòa trì mình, xúi dục mình rồi. Cho nên như vậy mà các Phật tử nên nhớ, cái chuyện tử sanh, cái sự suy nghĩ của mình, nó trôi lăn, nó bồng bềnh, nó có quyền vọng, nó có quyền sanh khởi. Nhưng mà mình là người đệ tử Phật, chỉ cho nó sanh khởi một phút nào đó thôi. Phút thứ hai mình biết đây là mày là nguyên nhân để cho tao khổ đau, mình phải chặn đứng cái sanh khởi vọng niệm của mình. Mà sanh khởi thiện thì mình còn có thể chấp nhận nó, để cho nó vận hành, cho nó an lạc. Mà sanh khởi ác là mình chặn đứng liền. Một khi mình vừa nghĩ ác, dầu mình chưa có làm ác nhưng mà cái ác báo nó đã tới với mình rồi, hung thần đã tới với mình rồi. Cho nên vì vậy mà cuộc sống chúng ta cần có chánh mạng là như vậy. Chính mạng hay nói khác hơn là tạo dựng cái phước đức. Khi tạo dựng cái phước đức được thì mọi việc xấu xa, mọi việc khổ đau nó tự động nó tiêu tan hết. Tự động nó tan tác hết. Bởi vì các vị nên nhớ, những loài ma, loài quỷ nó đâu có xuất hiện ban ngày. Đâu có con ma, con quỷ nào xuất hiện ban ngày đâu. Nó thừa bóng đêm nó mới xuất hiện. Thì như vậy các vị cũng biết rồi, như vậy con ma, con quỷ nó thừa bóng đêm nó mới xuất hiện. Thì lòng của chúng ta cũng vậy, sự vô minh, sự thèm thuồng, sự đói khát, nó thừa lúc mình si mê nó mới xuất hiện. Còn nếu các vị học Phật, hành theo lời Phật dạy, dầu rằng mình chưa có đạt 100%, nhưng mà nó không có cơ hội trỗi dậy. Nó không có cơ hội trỗi dậy. Lòng tham nó trỗi dậy khi mình si mê. Còn một khi mà mình làm có chánh niệm, có chánh tinh tấn, có chánh mạng là nó không có khởi dậy. Không có khởi dậy để rồi nó mưu hại, nó toan tính, nó tìm cách này cách khác, nó làm cho con người ta khổ đau. Các vị nên nhớ đó là chánh mạng. Cuối cùng là chánh định, là kiểm tra xem định có chân chánh hay không. Hai vọng tưởng ngoài thế giới con người, khi có chánh định rồi thì ta không mong cầu trông đợi cái thế giới quan tưởng huyễn hoặc bên ngoài. Ngay cả con người chúng ta cũng giả huyễn, cũng là duyên hợp không thật có. Cho nên chúng ta mới thấy rằng khi chúng ta có chánh định, chúng ta mới thấy chúng ta có một thứ mà nó theo mãi cùng ta hết kiếp này tới kiếp khác, đó là cái tâm bất động. Đó là hay nói khác hơn là tâm Phật. Như vậy, một khi cái ngũ uẩn thân này nó rã, thì cái tâm Phật vẫn là chân như. Còn cái mà cái vui, cái buồn, cái thương, cái ghét, cái phải, cái quấy đó, là những cái bọt bèo, nó ẩn nấp trong cái ngũ uẩn thân ta mà thôi. Mà một khi đó, nó rã, thì những cái thứ đó nó cũng mất hết. Chỉ có cái tâm Phật bất động, hay nói khác hơn gọi là Pháp Thân. Pháp Thân nó mới ở cùng ta, nó mới theo ta trường viễn kiếp. Nhưng mà người đó ta quên. Ta quên cái Pháp Thân của ta. Cho nên ta cứ nhận những cái vui, cái buồn, cái được, cái mất, cái thương, cái ghét, cái phải, cái quấy là ta. Cho nên ta quên cái của ta chân thật, đó là tâm Phật bất động. Các vị nên nhớ, nếu các vị nhận những cái suy nghĩ thầm thì của các vị nhận những cái tiếng nói lặng lẽ trong tâm thức các vị nhận những cái thứ đó là bị những cái thứ đó nó sẽ nhận chìm lại các vị thôi. Các vị nhận cái thứ đó làm con các vị, làm các vị thì cái thứ đó nó sẽ nhận chìm các vị. Mà rõ ràng những cái tiếng nói thầm thì, những cái lời khen quý mỹ, những cái vọng thức sanh khởi vui buồn, được mất, phải quấy, nó không phải mình. Vậy mà nó nhận chìm mình. Cho nên mình hiểu như vậy, cho nên mình phải có chánh định. Chánh định để mình đuổi được những cái tà định ra. Những cái mà gọi là vọng thức ra. Nó không phải của mình. Dưới con mắt của người có chánh định thấy rất rõ không có vật nào là thực vật, không có vật nào là tự ngã tự thể, đều là duyên sanh. Cái này sanh cái kia sanh tổ hợp lại với nhau. Ngay cả con người cũng không thật. Cho nên Tổ sư Huyền Giác có cái bài rất là hay đó là liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Có cái bài đó để khi nào mình học tới thì tôi giải thích luôn ha. Nhắc thì nhắc cho quán vị nghe chơi vậy thôi. Như vậy trở lại, Kinh A Di Đà là hướng về cái nội tâm để xây dựng cái đất nước cực lạc, cái cảnh giới cực lạc. Chứ không phải tưởng tượng, mơ hồ, hướng về cái phía Tây. Ngay bây giờ ta phải tạo cảnh giới cực lạc, có những điều kiện như Đức Phật đã nói trên. Đức Phật đã nói rõ ràng muốn có cõi cảnh giới cực lạc thì chúng sanh ở cõi đó không có các khổ, vơi hết nỗi khổ niềm đau, chấp nhận bằng lòng như ý, hưởng cái sự an vui thanh thoát tự tại. Mà muốn như vậy thì nghe chim cũng phải thấy vui. Còn đằng này các vị nghe tiếng chim mà thấy đau khổ, nghe tiếng giặc sành mà đau khổ, nghe tiếng bù tọt đau khổ, nghe tiếng chi các vị cũng thấy buồn hết thì làm sao bao giờ mới có cực lạc. Như vậy cảnh giới cực lạc hay Đức Phật A Di Đà là Đức Phật quyền biến phương tiện để nhằm cho chúng ta trở về với cái pháp thế giới tạng thân của chúng ta. Mà pháp giới tạng thân đó gọi là A Di Đà. Cho nên nó coi là Nam Mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Muốn có cõi đó thì các vị phải nhớ rằng lời Đức Phật dạy khai trì bất thời nguyệt, trì thành nguyệt tự lai, đào ao không chờ trăng, yêu cầu ao xong có nước trong thì trăng hiện. Vậy thì cảnh giới cực lạc không phải chờ tới cái giờ phút mà ngáp ngáp rồi đó mới cầu nguyện, mới tiễn đưa, mới hồi hướng, mới trợ niệm để cho bay về cái cảnh giới nào đó để gặp Phật A Di Đà của cảnh giới cực lạc. Mà cảnh giới cực lạc, ngay nơi cái tâm đau khổ, ta nhận ra được cái tâm ta đang đau khổ. Ngay nơi tâm ta đang tham vọng, ta nhận ra được tâm ta đang tham vọng. Ngay nơi tâm chúng ta đang sầu muộn, sân si, ta nhận được ta đang sầu muộn, sân si. Ngay nơi tâm chúng ta ngã mạn cống cao, ta biết được ta đang ngã mạn cống cao. Ngay nơi tâm đang nghi ngờ đố kỵ, ta biết được ta đang nghi ngờ đố kỵ. Tức khắc chuyển vời, lật ngược lại tình thế, lật ngược lại ý thức vọng niệm kia, thì từ ta bà sinh sang cực lạc. Đó, tôi giảng hùng hồn như vậy để cho các vị thấy rõ, chứ không có cực lạc ở đâu ngoài tâm ta cả. Cho nên nó tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Tùy kỳ tâm tịnh, muốn có cái cõi Phật tịnh thì trước hết thì phải theo cái tâm mình tịnh tới đâu thì cõi tịnh ở tới đó. Nếu như mà các vị nào mong cầu về cái thế giới phương Tây thì bây giờ đó tôi đang ở phương Tây nè. Bây giờ này nếu như các vị không hiểu được cái cuộc sống ở tại phương Tây này đó, phương Tây giờ châu Âu nè, châu Mỹ nè, Canada nè. Đó, giờ những cái đất nước mà các vị nghĩ là phương Tây đi. Ở Việt Nam thì nghĩ cái hướng này là phương Tây. Thì bây giờ các vị mà nghe nó bùng nổ cái dịch bệnh vậy đó, bây giờ thử hỏi cho các vị đi, các vị có đi không? Bây giờ nghe nói là New York coi như là một ngày, hiện giờ đất Mỹ á, cái con số bệnh á, nó bệnh corona này đó, nó lên hơn 400.000 người rồi. Mà nó chết rồi coi như là mấy chục ngàn người rồi. ở New York bây giờ thiêu không kịp đó, nó lây lan mà chặn không được đó. Bây giờ đó ở phương Tây đó, tôi bây giờ giống như nếu như nghe mà chết chóc vậy đó, bây giờ nó là đồng ý cho các vị qua phương Tây các vị đi không? Bây giờ này các vị còn nói ở Việt Nam các vị không biết, các vị nói cầu nguyện cho các vị ở Mỹ làm ơn đừng có về Việt Nam dụm cái này kia nọ. Trong khi các vị đâu có hiểu được thì các vị cứ vậy. Cho nên tất cả những phương này, phương kia, phương nọ, đó là phương tiện, đó là phổ vị thế giới tất đạt. Rồi nó sở dĩ có cõi nước cực lạc, có an vui, nó giàu sang sung sướng như vậy, đó là đối trị tất đạt. Đối trị với cái tâm tham vọng của chúng sanh mà phải nói như vậy thôi. Còn nếu mà nói về về coi như là cái quả địa cầu này đó, hay là nói cái vũ trụ này đó, thì cõi nào cũng có kẻ khổ người vui, nơi nào cũng có kẻ sang trọng, rồi cũng có kẻ nghèo khốn, chứ không có cái chỗ nào mà giàu hết. Coi như nếu mà về cái cõi mà toàn là vàng không thì đem vàng bán cho ai? Sở dĩ mình đang ở cõi đời này, nó là mặt đất này, cho nên đất á, nó mới coi như vàng nó hiếm hơn đất mới gọi là vàng nó quý. Chứ mà nếu về cõi nào đó, cõi cực lạc mà vàng không, vàng mà đất nó quá thành vàng thì vàng nó làm gì sống nổi. Vàng là cái khí của vàng đó mà các vị không thể ngủ trong một cái hầm vàng được đâu. Hết các vị chết ngay. Các vị nghĩ ngủ ở trong cái hang động, hang bằng đất, các vị còn sống được. Chứ các vị mà ngủ trong hang vàng là các vị sẽ chết ngay. Cho nên các vị nhớ, học Phật phải vận dụng, phải đòi hỏi cái sự tư duy. Chứ còn mà các vị cứ lấy cái lòng tham của thế gian mà đo lường kinh Phật đó, là coi như các vị từ chết tới bị thương. Từ bị hết người này gạt tới người kia gẫm. Cho nên như vậy mà các vị nên nhớ rõ ràng là như vậy. Coi như là các vị nên nhớ tại sao, như cái bài rồi tôi có nói, tại sao mà bước chân mình đi á, đi hoài mà không ngán, là tại vì chúng ta không ai đếm được bước chân trong cuộc đời mình đi qua bao nhiêu bước, cho nên mình mới quên lãng, vì vậy mà mình mới có an lạc. Chứ nếu như mà mình bước được cái bước chân, mình đếm được cái bước chân của mình thì chắc mình không có an lạc đâu. Giống như bây giờ tôi nói thật các vị á, anh em huynh đệ mình đang còn thở như vậy nè, chưa đến độ mà phải đút cái ống oxy vô để mình thở, coi một giờ một phút đồng hồ mình thở bao nhiêu lần, nhờ cái ống oxy nó trợ cho mình thở, thì mình cảm thấy như vậy mình mới thấy rằng là quên lãng cái sự thở đi. Chứ nếu như một ngày nào đó mà mình leo lên giường bệnh mà đút cái ống oxy vô để dòm cái màn hình coi cái thở nó ngắn hay thở nó dài, thở nó dày hay thở nó lên, thở nó xuống, thở nó chậm, là lúc đó các vị nghĩ là lúc đó là như thế nào rồi. Cho nên cuộc đời chúng ta cứ còn bước đi thì cứ bước đi tới, còn hơi thở thì cứ thở tới, mưa quên lãng nó đi thì ta sẽ có an lạc. Có nghĩa là ta buông xả thì ta sẽ có an lạc. Còn nếu như mà ta ngồi đó ta điếm đi sáng mà đứng dậy rồi phải cầm cây tó rồi rung đi 1, 2, 3 rồi vân vân, là các vị biết là lúc đó là các vị tuổi gì rồi đó. Các vị dòm lên màn hình có các vị thở một phút bao nhiêu lần là các vị biết là như thế nào rồi đó. Còn bây giờ mình còn hơi thở thoải mái, mình còn bước đi thông dong tự tại thì thôi, mình thấy mình còn hạnh phúc. Như vậy đó là cực lạc. Về mặt xã hội, nếu như mình đã từng giúp đỡ cho ai bắt cơm manh áo, làm việc gì lợi ích cho người, cho mình, thì cũng không cần ai khen tặng, không cần khoa trương. Như vậy mới là người đáng trọng, đáng quý. Người đó mới là người đang đi con đường của Bồ Tát Đạo, đang thực hành cái hạnh xả để tiến về cực lạc. Về mặt tư tưởng, chúng ta cố gắng buông xả những gì mà chúng ta của người khác đưa đến cho ta. Chẳng hạn như người ta chê bai, nói xấu ta. Chẳng hạn như mình chấp mắt ôm ấp cái niềm đau nào đó, là chính mình tự lấy đau khổ trước, chính mình dẫn đến thù hận và ác kiến. Vì vậy cho nên về mặt xã hội, về mặt tư tưởng, chúng ta phải cố gắng đổi thay cái cách nghĩ và cuộc sống của mình. Đức Phật dạy sáu lợi pháp: nhữ vật vị thử điểu, thiệt thị tội báo sở sanh, sở dĩ giả hà, bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo. Phật khẳng định này sáu lợi pháp à. Cái ông chết có bảo rằng là những loài chim ấy vì tội báo mà phải thành kiếp chim nghe. Là vì sao vậy? Vì nước Phật kia không có ba đường ác. Phật mới dạy tiếp sáu lợi pháp: kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà hướng hữu thiệt, thị chi chúng điểu, giai thị A Di Đà Phật, dục linh pháp âm tiên lưu biến hóa sở tác. Này sáu lợi pháp, trong nước Phật kia cái tên ác đạo còn không thấy có, huống chi lại có ác đạo thiệt ư? Cho nên những chim ấy là Phật A Di Đà muốn cho tiếng pháp trang hòa khắp nơi mà biến hóa ra đó thôi. Tuyệt vời. Tôi xin nói là cái đoạn này Đức Phật đã sáu lợi pháp: nhữ vật thị thử điểu, thiệt thị tọa báo sở sanh. Là có nghĩa là sáu lợi pháp, ông chớ bảo rằng những loài chim ấy vì tội mà thành kiếp chim. Không phải vì tội mà thành kiếp chim. Mà sở dĩ gia hà, bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo, ông phải nhớ rằng là cái cõi nước cực lạc đó không có ba đường ác. Không có ba đường ác. Phật mới nói tiếp là sáu lợi pháp: kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, trong cái nước Phật kia đó cái tên ác đạo còn không thấy có, thì làm sao mà có tiếng chim được, có con chim được. Con chim thì chim nó là súc sanh, mà nếu súc sanh thì ở cõi cực lạc như vậy thì làm sao mà được. Ta ý nói cái kiểu đó. Vậy thì Phật mới nói rằng là thiệt thị chúng điểu, giai thị A Di Đà Phật, dục linh phát âm tiên lưu biến hóa sở tác. Sở dĩ mà có tiếng chim như vậy là do Phật A-di-đà biến hóa ra, muốn cho tiếng pháp trang hòa mà biến hóa ra. Tất cả chúng ta đều biết rằng chim là một loài súc sanh. Súc sanh là một trong ba ác đạo gồm có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Súc sanh là cái loài xương sống đi ngang. Ví dụ con chim nó bay, xương sống đi ngang, cái cổ nó đi ngang, cái não nó đi ngang. Thì cái súc sanh thì làm sao có? Thì tại sao có cực lạc có tiếng chim? Cho nên Phật mới dạy tường tận ý đó, mà Phật gỡ cái mở cái gút nghi cho đệ tử là có cực lạc, tên ba ác đạo còn không có. Mà các vị biết nguyên nhân mà có ba ác đạo là từ đâu? Từ tham, từ sân, từ si. Từ tham, từ sân, từ si nó mới có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Hả? Tham vừa vừa thì không đến nổi, mà tham quá nó mày tham như quỷ vậy đó, tham quá thành ngạ quỷ. Bởi vì không biết bao nhiêu cho đủ, cho nên vì vậy mà ngạ quỷ, mà cái bụng nó, mà cái trống, mà cái cổ nó, mà cái kim nó nuốt không được, mà vậy mà nó cũng vẫn là tham. Cái đầu thì bự, cái cổ thì nhỏ, mà cái kia cái bụng thì bự. Đó là cái diễn tả của cái lòng tham con người, chứ không có con ngạ quỷ nào vậy đâu nghe. Nói là nói diễn tả cái lòng tham của con người, mà tham tới mức độ mà đầy cái bụng rồi mà còn muốn nuốt nữa, mà cổ thì có chút mà cứ ráng mà nuốt đó, mà nuốt không được, cho nên mới gọi là ngạ quỷ. Cho nên nó là ngạ quỷ sở tạo chứ ác nghiệp, hay là cô hồn gì đó. Chiều cũng là thần chú gia trì tịnh pháp thực phổ thế hà sa chúng Phật tử nguyện giai bả mãn xả sang tham, rồi thần chú gia trì pháp thí thực phổ thế hà sa chúng hữu tình, rồi cuối cùng là thần chú gia trì cam lồ thủy phổ thế hà sa chúng cô hồn. Muốn cho cô hồn ăn là phải phải dùng cái nước cam lồ, chứ đâu có nói cho cô hồn ăn bằng cơm bằng gì đâu. Cho nên vậy mà cho cô hồn, cho ngạ quỷ ăn là phải nấu cháo, mà nấu cháo lỏng le vậy đó, nấu cháo lỏng le vậy nó mới nuốt được. Là ý nói cúng cho những người mà cái lòng tham nó vô tận, vô tận mà tham tới mức độ mà có hộp cơm mà phải nấu lỏng le ra vậy mà nuốt mới được. Cho nên như vậy mà tham nó thành ngạ quỷ, sân nó địa ngục, si mê nó là súc sanh. Vì súc sanh cho nên nó không biết đâu lưng thường đạo lý, nó không biết đâu là con, là cái, là anh, là em, là bạn, là bè, nó quất láng hết trơn. Mà vì lý do đó là sau này ông bà mình mới muốn cho dân tộc Việt Nam mình đừng có chung chạ với nhau kiểu đó nữa, cho nên mới mượn cái cớ là nói con ngựa kia mà nếu như con ngựa con mà nó nhảy con ngựa mẹ đó thì coi như nó đứng nó bể tim nó chết. Thì mình nói thật các vị cũng nghe nói thôi, chứ còn thực tế thì tôi không biết ai đã từng chứng kiến chưa. Chứ nếu là số kiếp súc sanh thì nó không có biết gì đâu. Súc sanh thì cứ việc cái trời đất vũ trụ sanh ra nó, thí dụ như con chó, nó sanh ra con chó con thì con chó mẹ nó phải thương con chó con, nó nuôi dưỡng nó cho bú. Nhưng mà rồi cái dần dần cái rồi con chó con nó lớn lên, cái tới tuổi trưởng thành, con chó mẹ nó tới ngày động đực, thì con chó con khi nó lớn trưởng thành nó nhảy chó mẹ cũng chẳng có biết chi. Bởi vì cái não của nó là cái xương sống của nó, và cái não của nó là cái nghiệp của nó, là si mê, là súc sanh, là như vậy. Đó, cho nên cái cõi cực lạc kia đó, cái tam ác đạo còn không có thì làm gì có súc sanh. Cho nên tiếng kim đó là do Phật Di Đà tự tánh biến hóa ra. Nếu hiểu các pháp rõ ràng rồi á, thì ngay nơi này là tịnh độ, là Phật A Di Đà tự tánh hiện ra, biến hóa chim luôn ngày đêm nhắc nhở ta nhớ ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo. Những điều kiện này luôn nhắc chúng ta đang ở cõi đất cực lạc. Người nào hiểu kinh theo cái kiểu mơ hồ, quan tưởng, có Phật A Di Đà thổi phép biến hóa ra chim, thì không khác nào tề thiên nhổ cộng long thổi biến hóa ra. Hiểu Phật A Di Đà theo kiểu trù tượng, quan tưởng như vậy thì không còn gì gọi là Phật A Di Đà. Hoặc giả thời gian mình phải đi kiểm tra thần kinh của mình lại. Các vị nó nhớ, tề thiên kia là do Ngô Thừa Ân, ông sáng tác, ông đẻ ra. Ông đẻ ra ông tề thiên, rồi ông tề thiên á, mới lấy cộng long khỉ của mình, thổi ra thành bao nhiêu con khỉ con. À, như vậy khỉ nó vẫn hoàng cốt khỉ, mà thế gian họ nó mài sừng cho mấy cũng là trâu. Như vậy thì nhắc lại một lần nữa, những gì ngoài sự hiểu biết của con người thì không phải đạo Phật. Tôi khẳng định là gì? Cái gì, lời nào, giáo lý nào mà ngoài sự hiểu biết con người thì không phải của đạo Phật. Vì Phật là một con người, từ con người mà tu thành Phật, thì cái gì Phật biết được là chuyện của con người. Khi nào Phật là chim thì Phật mới sanh ra được chim chứ. Còn Phật không phải là chim thì không thể sanh ra được chim. Cho nên cái việc mà phù phép và nhổ cộng long thổi ra con vật này con vật nọ là việc của mấy nhà văn, mấy nhà soạn kịch, mấy nhà soạn tuồng tích. Tôi biết là tôi nói như vậy là đụng chạm dữ lắm, nó làm cho những người mà đang tu tịnh độ theo cái kiểu mà mơ hồ cuồng tính đó, là họ người tưởng đâu là tôi nói vậy là tôi chống lại cho họ, chứ không phải. Tiếng chim kia là tiếng lòng mầu nhiệm, mà Phật A Di Đà kia là tự tánh thanh tịnh. Tự tánh thanh tịnh, nó thoát ra cái tiếng chim, nhắc nhở ngũ căn, ngũ lực, sắc bồ đề, bát chánh đạo, là cái tiếng lòng mâu nhiệm. Tự tánh thanh tịnh, nó duyên ra cái tiếng lòng mâu nhiệm để nhắc nhở luôn luôn có chánh niệm, luôn luôn có cực lạc, luôn luôn có tịnh độ hiện tiền. Muốn ở nước cực lạc, chúng ta phải tu tập ngũ căn, ngũ lực, sắc bồ đề, bát chánh đạo. Những pháp này thuộc về phần đạo đế trong tứ diệu đế. Nếu như chúng ta không hiểu, thì dầu có ngồi đó khấn niệm hết ngày này sang ngày khác, thì cũng bằng vô ích. Hoặc giả có đòi hỏi phương pháp nào khác, thì cũng không có lợi ích chi. Cho nên nghe tiếng chim mà diễn ra tâm hồn an tịnh, nhớ lại ngũ căn, ngũ lực, sắc bồ đề, bát chánh đạo. Phật dạy Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ, vi phong suy động, chư bảo hàng thọ, cặp bảo la võng, sức vi diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc, đồng thời câu tác, văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chi tâm. Sa lợi Phật, kỳ Phật quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Các vị nên nhớ, cái kinh A-di-đà, bài kinh ngắn ngủi như vậy mà Phật nhắc tới 4 lần cái câu là kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Có nghĩa là Phật nói hết một đoạn rồi, Phật chốt lại cái đoạn đó, thì Phật nói nhắc trở lại cái gì cái. Nhưng mà muốn có cái cõi cực lạc được thì phải thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Các vị hiểu điều này chứ? Rất rõ ràng, bài kinh rất rõ ràng, tôi không thêm không bớt một chữ. Sa lợi Phất, bỉ Phật quốc độ vi phong suy động, này Sa lợi Phất ơi, cõi nước Phật kia đó, gió hiu hiu thổi, vi phong suy động, chư bảo hàng thọ, cặp bảo la võng, gió hiu hiu thổi, những hàng cây báo, những lưới ngọc văn, rung động, phát ra những tiếng diệu âm là sức vi diệu âm, phát ra những tiếng nhiệm màu. Thế như bá thiên chủng nhạc đồng thời câu tác, thế như trăm ngàn các thứ âm nhạc của cõi trời, thế như là bá thiên chủng nhạc, nghe trăm ngàn âm nhạc đồng thời trỗi lên. Văn thị âm giả tự nhiên giai sanh, người nghe tiếng ấy tự nhiên vui mừng mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng hết lòng. Hết lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng gọi là chi tâm. Sa lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Sa lợi Phất, cõi nước Phật kia lấy công đức mà tạo thành trang nghiêm thế ấy. Khi tâm hồn an lạc thật sự thì ta ở trong cái nhà tranh, vách lá cũng an vui hạnh phúc. Còn khi mà được cái tánh mà định tĩnh rồi đó, thì dầu ăn rau, dầu ăn kho quẹt, dầu ăn muối tiêu, muối ớt, muối xả cũng thấy ngon. Tâm không an, tánh không định thì đừng nhắc đến cảnh giới nào gọi là cực lạc. Tâm không an mà tánh không định thì đừng nhắc cảnh giới nào gọi là cực lạc. Tâm an lành thanh thoát nên nghe những cái tiếng gió thổi, thông reo, nước chảy, chim kêu biến hóa ra thành tiếng pháp nhiệm màu. Chúng ta thấy điều này nó rõ ràng như ban ngày vậy. Ta phải cần cho ta có một cái tâm an lành tự tại thanh thoát. Còn khi mà tâm ta bị xao động thì không có thứ gì mà làm cho ta vui được đâu. Học như vậy và hiểu thật rõ lý như vậy thì mới là tịnh độ chân Phật. Mỗi đoạn Phật nói xong, Phật đều kết lại là cõi cực lạc mà có thành tựu được là nhờ công đức trang nghiêm. Đây là lần thứ ba, đây là lần thứ ba Phật kết lại. Còn một lần nữa Phật sẽ kết lại nữa. Phật cố ý nói lại, nhắc nhở cho chúng ta là cõi cực lạc tịnh độ đều do công đức tu hành, trang nghiêm, chí nguyện, do chủng trí hiện ra và cũng không ngoài ba nghiệp thân khẩu ý mà có. Tâm ta thanh tịnh thì tạo cảnh giới cực lạc hiện tại, còn tâm ta không có thanh tịnh thì ở bất cứ nơi đâu cũng tạo cảnh giới đau khổ. Phật và chúng sanh vốn thể tánh đồng, rỗng rang, vắng lặng, thanh tịnh, nhưng Phật thì luôn tỉnh thức, còn chúng sanh thì dông rủi theo tình trần, cho nên sanh khởi mọi phiền não khổ đau. Cho nên có câu là tùy trần trục ảnh, ngã pháp quanh sanh, tạo thành tham sân si hữu lậu nghiệp. Coi như bữa nay tới đây là hết cái phần chánh báo. Bắt đầu kỳ tới là chúng ta học về cái phần y báo của cõi tịnh độ. Cảm ơn các vị lắng nghe và cố gắng hướng dẫn, chia sẻ lại cho huynh đệ mình cùng nghe. Đây là lời pháp chân thật, mà chân thật thì nó sẽ dễ đụng chạm, nó sẽ dễ gọi là mít lòng, dễ đụng chạm tới những người mà đang hướng dẫn kêu bằng phương tiện quá thấp thỏm, hướng dẫn mê tín dị đoan chắc chắn sẽ đụng chạm. Và tôi sẵn sàng chấp nhận gọi là đụng chạm, nhưng mà tôi hướng dẫn cho quý vị bằng cái lời pháp chân Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.